xoài trên mặt đất, vô cùng chật vật. Tiêu Nham lại một lần nữa chứng kiến sự cường đại của Diệp Phong, trong mắt lộ vẻ kinh hãi sâu sắc. Hắn không thể ngờ một tên tân nhân vừa gia nhập Thiên Đạo Tông lại sở hữu thực lực đáng sợ như vậy. Diệp Phong lúc này đã rời khỏi hiện trường, chỉ để lại một đám người đang cực kỳ chấn động. Không ít người trong lòng đã cảm thấy kinh hãi và ngạc nhiên sâu sắc trước tên tân nhân đệ tử thần bí này. Khi Diệp Phong trở về nơi ở của mình, hắn mở chiếc nhẫn chứa đồ cướp được từ tay Tiêu Nham ra. Những thứ bên trong khiến ánh mắt hắn sáng lên. Hắn phát hiện không ít tài sản trong nhẫn của Tiêu Nham, còn có mấy bộ truyền thừa cường đại của Thiên Đạo Tông, toàn bộ đều là cấp bậc cao. Sở dĩ Diệp Phong không giết Tiêu Nham là vì thân phận của hắn ở Thiên Đạo Tông có chút đặc thù, là một trong thập đại đệ tử nội môn, nếu giết hắn có thể sẽ gây ra hậu họa lớn. Nhưng Diệp Phong chắc chắn muốn dạy cho Tiêu Nham một bài học, nên mới khiến hắn mất mặt như vậy trước mặt mọi người. Vụt, lúc này, Chu Tước bay ra từ nhẫn chữ vật của Diệp Phong, trở về một cành cây trong nơi ở, bắt đầu chậm rãi hấp thu thiên địa linh khí. Còn Diệp Phong thì trở về phòng ngủ của mình, bắt đầu bế quan, nghiền ngẫm lại tất cả những cảm ngộ trong chuyến đi vừa rồi. Như vậy có thể giúp hắn củng cố cảnh giới võ đạo hiện tại. Đang trong lúc bế quan, Diệp Phong đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài. Diệp Phong sư huynh, xin mời ra gặp một lần. Một giọng nói vang lên từ bên ngoài. Diệp Phong có chút nghi hoặc. Ở Thiên Đạo Tông này ta đâu có quen biết ai, sao đột nhiên có người chủ động đến tìm mình. Tên Tiêu Nham kia thua thảm như vậy, không lẽ tìm người đến trả thù. Nghĩ vậy, Diệp Phong đi từ phòng ngủ ra ngoài. Điều khiến hắn kinh ngạc là bên ngoài đã có một nhóm đệ tử đang đứng. Tất cả đều nhìn chằm chằm vào hắn với một ánh mắt chờ mong khó hiểu. Người vừa lên tiếng là một nam tử trẻ tuổi mặc áo bào trắng. Nam tử này lập tức đi tới gần Diệp Phong, ôm quyền nói, Diệp Phong sư huynh, mặc dù chúng ta chưa từng gặp mặt. Nhưng bây giờ tình huống vô cùng khẩn cấp, chúng ta chỉ có thể đến cầu cứu huynh. Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc và nghi hoặc, hỏi, tình huống khẩn cấp. Có ý gì? Nam tử trẻ tuổi mặc áo bào trắng lập tức nói, siêu cấp thiên tài của trường Hận Ma Môn, Ma Vô Song. Đã đến nội môn của Thiên Đạo Tông chúng ta khiêu chiến rất nhiều đệ tử nội môn và đều đánh bại họ. Ngay cả cao thủ xếp hạng thứ ba và thứ tư của nội môn chúng ta vừa rồi cũng đã thua trong tay Ma Vô Song. Vì vậy, chúng tôi muốn mời Diệp Phong sư huynh đến trợ trận. Nghe vậy, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, hắn không ngờ siêu cấp thiên tài của trường Hận Ma Môn lại lợi hại như vậy, liên tục đánh bại nhiều cao thủ. Ngay cả cao thủ xếp hạng thứ ba và thứ tư của nội môn Thiên Đạo Tông cũng không thắng nổi. Lúc này, Diệp Phong không khỏi hỏi, vậy đệ nhất và đệ nhị của nội môn đâu? Nam tử áo bào trắng cười khổ một tiếng, nói, sư huynh xếp hạng nhất và thứ hai hiện đều đang đi lịch luyện bên ngoài, không thể trở về kịp. Phía trước có người quan sát thấy Diệp Phong sư huynh chỉ một quyền đã đánh bại Tiêu Nham, một tồn tại cường đại xếp hạng thứ sáu của nội môn, nên chúng tôi mới tìm đến huynh. Bởi vì tên Ma Vô Song của trường Hận Ma Môn thực sự quá khinh người, hắn liên tục tuyên bố rằng Thiên Đạo Tông chúng ta toàn là kẻ yếu. Rất nhiều trưởng lão trong nội môn đều vô cùng phẫn nộ, nhưng không có cách nào. Vì đây là một trận khiêu chiến công bằng của thế hệ trẻ, trưởng bối không thể nhúng tay. Nghe nam tử áo bào trắng nói vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu, rồi nói, ta bây giờ là đệ tử của Thiên Đạo Tông, gặp phải chuyện như vậy tự nhiên phải ra tay giúp một phen. Đối với Diệp Phong, hắn vốn đã không có thiện cảm gì với trường Hận Ma Môn, trước đó hắn còn giết cửu công tử của trường Hận Ma Môn trong Man Hoang Địa Quật. Vì vậy, khi thấy mọi người thành khẩn mời mình rời núi trợ trận như vậy, hắn liền không từ chối. Hơn nữa, Diệp Phong cảm thấy, nếu đã định phát triển ở Thiên Đạo Tông, thì đây có lẽ là một trận chiến để hắn dương danh, có thể được tầng lớp thượng tầng của Tông Môn coi trọng. Hơn nữa, sau lưng Diệp Phong còn có Lãnh Thanh Tuyết. Chính Lãnh Thanh Tuyết đã dùng quan hệ của mình để đưa hắn vào đây. Vì vậy, Diệp Phong tự nhiên cũng muốn làm cho Lãnh Thanh Tuyết được vẻ vang. Nghe Diệp Phong đồng ý ra tay, đông đảo đệ tử đều vô cùng vui mừng. Nam tử áo bào trắng lập tức nói, Diệp Phong sư huynh, mời đi lối này, ta dẫn huynh đi. Dưới sự dẫn dắt của một đệ tử áo bào trắng và đám người Thiên Đạo Tông, Diệp Phong nhanh chóng tiến đến quảng trường trung tâm. Nơi đây đã tụ tập vô số người, đông nghịt cả một khoảng sân rộng. Hiển nhiên, việc siêu cấp thiên tài của trường Hận Ma Môn đến khiêu chiến đệ tử nội môn Thiên Đạo Tông đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Ầm một tiếng, bất chợt, một bóng người vô cùng chật vật từ trong đám đông bị đánh bay ra ngoài. Thân ảnh đó chính là một đệ tử nội môn của Thiên Đạo Tông, hơn nữa còn là người xếp hạng thứ hai trong 10 đại đệ tử nội môn. Hắn tên là Trúc Thanh Sơn, tu vi vô cùng cường đại, nhưng cuối cùng vẫn bại trong tay siêu cấp thiên tài ma vô song của trường Hận Ma Môn. Chứng kiến ngay cả Trúc Thanh Sơn cũng thảm bại, gương mặt các đệ tử Thiên Đạo Tông xung quanh đều lộ rõ vẻ tuyệt vọng. Bởi vì siêu cấp thiên tài này thuộc hàng đệ tử nội môn của trường Hận Ma Môn, nên khi đến Thiên Đạo Tông luận bàn võ đạo, tự nhiên không thể để các đệ tử hạch tâm ra đối phó. Thế nhưng, tất cả đệ tử nội môn của Thiên Đạo Tông đều lần lượt bị đánh bại. Ngay cả đệ tử nội môn xếp hạng thứ hai Trúc Thanh Sơn vừa từ bên ngoài trở về cũng đã thua trong tay siêu cấp thiên tài Ma Vô Song này. Lúc này, Ma Vô Song đứng cách đó không xa, ánh mắt tràn ngập vẻ cao ngạo, hắn nhìn khắp các đệ tử Thiên Đạo Tông có mặt tại đây. Cất giọng đầy phách lối, ta chỉ là kẻ xếp hạng chót trong 10 đại đệ tử nội môn của trường Hận Ma Môn mà thôi, không ngờ nội môn Thiên Đạo Tông các ngươi lại yếu ớt đến thế. Ngay cả đệ tử xếp hạng thứ hai cũng bị ta đánh bại, thật quá yếu kém. Ngươi, nghe những lời này của Ma Vô Song, đám đệ tử Thiên Đạo Tông xung quanh ánh mắt không giấu nổi vẻ căm phẫn. Bọn họ không thể ngờ trường Hận Ma Môn lại xuất hiện một siêu cấp thiên tài có chiến lực kinh khủng đến vậy. Diệp Phong sư huynh đến rồi. Đột nhiên, một giọng nói kích động vang lên từ trong đám đông. Diệp Phong sư huynh, đó là ai? Hình như chưa từng nghe qua cái tên này. Ngay cả các đệ tử nội môn của Thiên Đạo Tông cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi họ cũng không biết Diệp Phong là ai, dường như chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt. Giữa vòng vây của một đám đệ tử nội môn, Diệp Phong chậm rãi bước tới. Hắn vận một bộ trường sam trắng như tuyết, phong thái tiêu sái, khí chất phi phàm. Ánh mắt của siêu cấp thiên tài Ma Vô Song lập tức đổ dồn vào Diệp Phong, hắn cất tiếng hỏi, ngươi là ai? Ta chưa từng nghe qua tên của ngươi. Diệp Phong khẽ mỉm cười, đáp, ta là ai không quan trọng, quan trọng là tiếp theo đây ta muốn cùng ngươi luận bàn một trận. Thiên Đạo Tông của ta không phải không có cao nhân, chỉ là lười ra tay mà thôi. Cuồng vọng, Ma Vô Song nghe vậy, trong mắt hiện lên tia châm chọc, đừng tưởng ta không biết. Vừa rồi ta đã nghe đám đông bàn tán. Ngay cả đệ tử nội môn Thiên Đạo Tông các ngươi cũng chẳng nhận ra ngươi, xem ra chỉ là một tên nhóc vô danh tiểu tốt. Một kẻ ngông cuồng không hơn không kém. Diệp Phong chỉ nhàn nhạt cười đáp, có phải là kẻ vô danh hay không, lát nữa sẽ rõ. Ma Vô Song mỉa mai nói, ta thấy khí tức tu vi trên người ngươi bất quá chỉ là chân ngã vĩnh hằng cảnh thập trọng thiên. Ngươi có biết đệ tử nội môn hạng hai Trúc Thanh Sơn của các ngươi vừa bị ta đánh bại có tu vi gì không? Hắn là thiên địa thánh thai cảnh thất trọng thiên, ngay cả hắn còn không phải là đối thủ của ta. Nghe vậy, các mặt Trúc Thanh Sơn ở cách đó không xa liền trở nên tái mét. Hắn không nhịn được mà nhìn về phía Diệp Phong, nói, Ma Vô Song của trường Hận Ma Môn này thật sự quá lợi hại, ngươi tuyệt đối đừng đi chịu chết. Tu vi của ngươi còn quá thấp, cho dù chiến lực của ngươi có mạnh đến đâu cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Diệp Phong gật đầu, nói, yên tâm đi, ta đã đến đây thì nhất định phải ra tay. Giờ ta cũng là một thành viên của Thiên Đạo Tông, không thể trơ mắt nhìn tông môn bị kẻ khác tùy ý lăng nhục. Dứt lời, thân hình Diệp Phong chợt lóe lên, tiến về phía Ma Vô Song. Ánh mắt của không ít đệ tử Thiên Đạo Tông đều lộ rõ vẻ lo lắng. Bọn họ chưa từng gặp hay nghe danh Diệp Phong, chỉ cảm thấy hắn có thể là một thiên tài ẩn mình, nhưng thực lực chắc chắn không thể bì được với một siêu cấp thiên tài như Ma Vô Song. Mấy ngày nay, Ma Vô Song đã khiêu chiến và đánh bại toàn bộ đệ tử nội môn. Vốn dĩ mọi người còn đặt hy vọng vào Trúc Thanh Sơn, nhưng hắn cũng không trụ được mấy chiêu. Ai cũng biết Ma Vô Song thực sự quá cường đại, quá kinh khủng, trong thế hệ cùng lứa gần như không ai có thể ngăn cản. Hơn nữa, mọi người vẫn chưa biết giới hạn của Ma Vô Song ở đâu, bởi ngay cả Trúc Thanh Sơn cũng chưa thể ép hắn dùng đến át chủ bài cuối cùng. Hắn đánh bại Trúc Thanh Sơn một cách cực kỳ nhẹ nhàng. Lần này trường Hận Ma Môn nói là đến luận bàn võ đạo, nhưng rõ ràng là cố tình đến làm nhục Thiên Đạo Tông. Vì vậy, mọi người đều cho rằng, một kẻ vô danh như Diệp Phong có lẽ cũng chẳng làm nên trò trống gì, cuối cùng vẫn sẽ bại trong tay Ma Vô Song. Thật đáng hận, trường Hận Ma Môn mấy năm nay ngày càng quá đáng, nhưng đây là cuộc luận bàn của thế hệ trẻ, các tiền bối cũng không tiện nhúng tay. Chẳng lẽ hôm nay Thiên Đạo Tông chúng ta cứ thế chịu nhục hay sao? Vô số đệ tử Thiên Đạo Tông đều đang than thở, căn bản không ai đặt hy vọng vào kẻ vô danh đột nhiên xuất hiện này. Diệp Phong không để tâm đến những lời than thở xung quanh. Ánh mắt hắn vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn mang theo một tia tự tin. Hắn bước đến bên cạnh đài giao đấu giữa quảng trường, rồi trực tiếp nhảy lên. Thấy Diệp Phong thật sự dám lên đài, siêu cấp thiên tài Ma Vô Song của trường Hận Ma Môn không khỏi kinh ngạc, không ngờ ngươi thật sự dám lên đây chịu chết. Tốt lắm, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi, chỉ cần một tay cũng đủ để nghiền nát ngươi. Oanh, gần như ngay khi Ma Vô Song vừa dứt lời, hắn tùy ý đưa một tay ra, tư thế vô cùng khinh miệt. Giữa không trung, một bàn tay lớn màu đen hiện ra, tựa như bàn tay của một cự ma, lập tức chụp xuống Diệp Phong, mang theo uy áp và sức mạnh vô tận. Dường như có thể nghiền nát tất cả trong nháy mắt. Ầm ầm, bàn tay đen khổng lồ từ trên cao chụp xuống, mang theo uy áp và lực xung kích không gì sánh được, khiến người ta có cảm giác như ma thần hắc ám viễn cổ đã sống lại. Giáng một bàn tay che trời từ thời đại hồng hoang, đủ sức bóp nát cả trời đất vạn vật. Uy thế này thực sự quá đáng sợ, làm tất cả mọi người đều cảm thấy toàn thân run rẩy. Ai cũng hiểu rằng, siêu cấp thiên tài Ma Vô Song này tuyệt đối là một kỳ tài vạn cổ hiếm thấy, lại còn chuyên tu ma đạo, căn bản không thể chống lại. Không ít người đã thầm mặc niệm cho Diệp Phong, một kẻ vô danh tiểu tốt, vừa lên đài đã phải bỏ mạng, thật đáng buồn. Phải công nhận rằng, Ma Vô Song ra tay chính là thiên băng địa liệt, mang khí thế hủy thiên diệt địa. Sức mạnh bùng phát vào lúc này khiến tất cả mọi người đều cảm nhận được một mối nguy tử vong, thực sự đáng sợ đến cực điểm. Ai cũng nghĩ rằng Diệp Phong sắp chết, bị bàn tay hắc ám kia vô tình bóp nát. Thế nhưng, Diệp Phong vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt vẫn bình tĩnh như cũ, dường như bàn tay đen khổng lồ kia không hề có chút uy hiếp nào. Oanh, ngay lúc bàn tay đen khổng lồ hoàn toàn rơi xuống, bao trùm lấy đỉnh đầu Diệp Phong, thân ảnh nhỏ bé của hắn trước bàn tay che trời nguy nga này trông chẳng khác nào một con kiến. Nhưng đột nhiên vào khoảnh khắc tiếp theo, oanh, một luồng khí thế khổng lồ vô biên đột nhiên bùng lên từ người Diệp Phong. Trong cảm nhận của mọi người, bên trong thân thể gầy gò ấy, dường như có một con mãnh thú viễn cổ vừa thức giấc, mang theo khí thế nguy nga khủng bố đến cực điểm. Rắc, rắc, gần như ngay lập tức, Diệp Phong vung quyền, đấm thẳng vào bàn tay đen khổng lồ, thoáng chốc đã đánh cho nó vỡ tan từng mảnh. Một quyền thật mạnh, mọi người kinh hãi, đây là lần đầu tiên họ chứng kiến thực lực mạnh mẽ của Diệp Phong. Bởi vì trước đó, khi đối mặt với bàn tay này, ngay cả Trúc Thanh Sơn cũng phải vô cùng chật vật. Vậy mà bây giờ, Diệp Phong chỉ bằng một quyền đơn giản đã đánh nát nó. Thực lực này tuyệt đối vô cùng lợi hại. Hừm, ngay cả chính Ma Vô Song cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không nhịn được lên tiếng, ồ, không ngờ một kẻ vô danh như ngươi lại đỡ được ma khí đại thủ của ta. Xem ra ngươi cũng có chút bản lĩnh, nhưng tiếp theo đây, ta sẽ nghiêm túc, ngươi sẽ phải thua một cách thảm hại. Oanh, vừa dứt lời, một luồng khí thế cường đại tuyệt luân đã bộc phát từ người hắn. Thiên ma diệt thần tử vong chi quang, oanh, oanh, oanh, ngay sau đó, từ trên người Ma Vô Song bắn ra từng đạo thần quang đáng sợ. Toàn thân hắn bộc phát ra vô số tia sáng đen nhánh hòa cùng quang mang đỏ thẫm, mang theo lực phá hoại kinh người, như vạn tiễn cùng bắn. Trong nháy mắt chút toàn bộ xuống trước mặt Diệp Phong, những tia sáng tử vong kinh khủng đó dường như có thể xuyên thủng, xé nát cả trời đất vạn vật. Lúc này, Trúc Thanh Sơn đứng dưới đài giao đấu thấy chiêu này, sắc mặt lập tức kích động. Không nhịn được la lên, lúc trước ta chính là thua dưới chiêu này, ngay cả thái thượng ngự kiếm thuần cương quyết của ta cũng không thể chống đỡ. Mọi người xung quanh nghe vậy, ánh mắt lập tức lộ rõ vẻ căng thẳng. Bọn họ không biết Diệp Phong, vị thiên tài trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện này, liệu có thể chống đỡ được chiêu thức đáng sợ của Ma Vô Song hay không? Ông, đột nhiên, toàn thân Diệp Phong bộc phát ra một loại khí thế cường đại bàng bạc vô biên. Chí tôn lĩnh vực, trong chớp mắt, Diệp Phong đã phóng ra chí tôn lĩnh vực đã tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn của mình. Rầm rầm rầm, ngay sau đó, từng đạo hư ảnh chí tôn vô cùng mạnh mẽ hiện ra quanh người hắn, một vùng chí tôn lĩnh vực hùng mạnh xuất hiện, 81 hư ảnh chí tôn. Mỗi một hư ảnh đều tràn ngập sức mạnh và khí thế ngút trời, lập tức xuất hiện bên cạnh Diệp Phong, khiến tất cả mọi người đều cảm nhận được một luồng lực xung kích kinh thiên động địa. Ngay khoảnh khắc này, ai cũng cảm thấy thân thể và linh hồn mình như muốn vỡ vụn. Khí thế vô tận toát ra từ chí tôn lĩnh vực của Diệp Phong khiến mọi người đều cảm thấy kinh hãi. Ầm ầm, trong nháy mắt, vô số chí tôn mà Diệp Phong phóng ra đã va chạm với luồng tử vong chi quang khủng bố của Ma Vô Song. Lập tức, toàn bộ võ đài vang lên những tiếng nổ lớn, cả sân bãi đều bị phá nát. Sức mạnh thật cường đại, tất cả mọi người có mặt đều không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Họ không thể ngờ trận chiến giữa hai người trẻ tuổi lại có thể tạo ra lực phá hoại đáng sợ đến vậy. Thật quá kinh khủng, khiến linh hồn người ta cũng phải rung động. Sức mạnh này có lẽ đã có thể sánh ngang với một vài trưởng lão của Thiên Đạo Tông hay Trường Hận Ma Môn. Ai thắng ai thua, tất cả mọi người đều vô cùng tò mò về kết quả cuối cùng, bởi nó liên quan đến danh dự của Thiên Đạo Tông. Mấy phút sau, bụi mù trên không trung dần tan đi. Cuối cùng, hai người đã xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Lúc này, siêu cấp thiên tài ma vô song của Trường Hận Ma Môn ánh mắt vô cùng âm trầm. Bởi vì đòn tấn công vừa rồi của hắn không có chút tác dụng nào, không hề gây ra bất kỳ tổn thương nào cho Diệp Phong. Diệp Phong ngạo nghễ đứng trên không, toàn thân không một vết xước, dáng vẻ vô cùng thản nhiên, tự tại. Vậy mà thật sự chặn được đòn truyền thừa khủng bố của ma vô song, hơn nữa dường như không hề bị thương. Hít, mọi người ở đây đều không nhịn được mà hít một hơi lạnh. Bởi không ai ngờ rằng, Diệp Phong lại thật sự sở hữu thực lực cường đại như vậy, vượt xa cả đệ tử nội môn hạng 2 Trúc Thanh Sơn. Lúc này, ngay cả Trúc Thanh Sơn cũng lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc, dường như không thể tin thiếu niên đột nhiên xuất hiện này lại có thực lực đáng sợ đến thế. Ánh mắt ma vô song, siêu cấp thiên tài đến từ Trường Hận Ma Môn, lúc này vô cùng âm trầm, hắn vốn cho rằng đối phương chỉ là một tên nhóc danh, một kẻ vô danh tiểu tốt. Nhưng không ngờ kẻ vô danh này lại có thể chống đỡ được đòn tấn công của mình, khiến ánh mắt hắn lập tức trở nên u ám. Toàn thân ma vô song lúc này bao phủ bởi một tầng ma khí đen kịt, đồng tử cũng lóe lên hắc quang, trông vô cùng đáng sợ. Hắn lơ lửng trên không trung, ánh mắt lạnh lẽo uy nghiêm, cất giọng với Diệp Phong, tiếp theo đây ta sẽ không nương tay nữa. Một khi ta tung ra át chủ bài này, người có thể sẽ chết trong chớp mắt. Diệp Phong khẽ mỉm cười, toàn thân cũng tỏa ra ánh sáng lấp lánh, nói, ngươi nói nhảm hơi nhiều rồi đấy. Ngươi, nghe Diệp Phong nói vậy, sắc mặt ma vô song liền trở nên tái mét, không ngờ Diệp Phong lại cứng rắn như vậy, không hề có chút sợ hãi. Ma vô song không nói thêm gì nữa, lập tức kích phát sức mạnh bản nguyên nhất của mình. Toàn thân hắn bộc phát ra một luồng hắc quang, những tia sáng này tựa như đến từ ma giới đáng sợ nhất, ngưng tụ lại thành từng vòng hắc ám, trong nháy mắt lao về phía trước. Mọi thứ trên đường đi của những vòng hắc ám xoay tròn với tốc độ kinh người này đều trở nên yếu ớt, trực tiếp bị nghiền thành vô số mảnh vụn, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Đây chẳng lẽ là địa ngục sinh tử luân trong truyền thuyết, chỉ có huyết mạch tu la mới có thể tu luyện. Một vị trưởng lão nội môn của Thiên Đạo Tông với nhãn giới cao thâm lập tức nhận ra thủ đoạn mà ma vô song đang thi triển, lúc này, ma vô song được bao bọc bởi vô số địa ngục sinh tử luân. Cả người tựa như một vị thẩm phán chi chủ đến từ địa ngục, trong nháy mắt giáng lâm trước mặt Diệp Phong, muốn phán quyết cái chết cho hắn. Ánh mắt Diệp Phong lúc này lộ ra một tia ngưng trọng, hắn có thể cảm nhận được những vòng địa ngục sinh tử luân này vô cùng lợi hại. Ngay cả hỗn độn thể cường đại của hắn cũng sinh ra cảm giác nguy hiểm. Tuy nhiên, Diệp Phong cũng không quá lo lắng, bởi thực lực của hắn bây giờ đã sớm khác xưa. Oanh, ngay lập tức, Diệp Phong bộc phát ra vạn trượng thần quang kinh khủng. Từng tấc da thịt của hắn đều tỏa ra ánh sáng đáng sợ, khiến người ta cảm thấy hắn tựa như một vị thần minh trẻ tuổi, tràn đầy sức mạnh và uy nghiêm vô biên. Ngay sau đó, Diệp Phong liền thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất của mình, lục đạo luân hồi quyền. Hơn nữa, hắn còn dung hợp cả man lực bảo thạch vào trong nắm đấm, giải phóng ra sức mạnh chúa tể man lực khủng bố của nó. Một quyền này của Diệp Phong thực sự là một quyền đỉnh phong, đáng sợ đến cực điểm. Man lực bảo thạch kết hợp với lục đạo luân hồi quyền, uy lực tuyệt đối kinh khủng. Ầm ầm, ngay khoảnh khắc tiếp theo, một quyền của Diệp Phong đã đánh thẳng vào những vòng địa ngục sinh tử luân đang xoay tròn với tốc độ kinh người xung quanh ma vô song. Rắc, rắc, kèm theo những tiếng nổ và vỡ vụn kinh khủng, một quyền của Diệp Phong bộc phát ra thần quang vô tận, đánh tan toàn bộ những vòng địa ngục sinh tử luân đang xoay tròn. Lực quyền của hắn lúc này đáng sợ đến cực điểm, mang theo lực phá hoại vô tận, trong nháy mắt đã đánh xuyên qua địa ngục sinh tử luân. Những vòng tròn dường như có thể nghiền nát tất cả, giờ đây dưới một quyền đỉnh phong của Diệp Phong, lại mỏng manh như tờ giấy, trực tiếp bị đánh xuyên. Cái gì, sao có thể, ngay cả chính ma vô song cũng không nhịn được mà kinh hô, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh hãi. Địa ngục sinh tử luân có thể nói là át chủ bài mạnh nhất của hắn, một khi thi triển sẽ phải thiêu đốt bản nguyên ma huyết, bộc phát ra lực phá hoại vô cùng khủng bố. Thế nhưng Diệp Phong vẫn chỉ bằng một quyền, bộc phát ra sức mạnh ngút trời, như trẻ tre, mang theo lực phá hoại đáng sợ, đánh nát tất cả. Đột nhiên, nắm đấm của Diệp Phong đã đánh tới trước mặt ma vô song, đấm thẳng vào ngực hắn, phát ra một tiếng nổ kinh người. Oanh, trong chớp mắt, ma vô song cảm nhận được một luồng lực xung kích khủng bố vô biên từ nắm đấm của Diệp Phong bạo phát, xuyên qua lớp bảo y hộ thân, xông thẳng vào cơ thể hắn. Phụt, gần như ngay lập tức, ma vô song phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra sau, bị thương nghiêm trọng. Thật mạnh, vậy mà đã đánh bại ma vô song. Diệp Phong này tuyệt đối không phải kẻ vô danh tiểu tốt, nhất định là tuyệt thế thiên kiêu được tông môn bí mật bồi dưỡng. Lúc này, vô số đệ tử Thiên Đạo Tông xung quanh đài giao đấu đều lộ rõ vẻ kích động và cuồng nhiệt, tất cả đều đang hò reo, hiển nhiên vô cùng hưng phấn. Bởi vì trước đó, mà Vô Song đã liên tục đánh bại từng đệ tử nội môn của Thiên Đạo Tông. Ngay cả cường giả hạng hai nội môn vội vàng trở về cứu trận cũng thất bại, bị Ma Vô Song nhẹ nhàng đánh bại. Tất cả đệ tử Thiên Đạo Tông đều đã gần như tuyệt vọng. Nhưng không ngờ, Diệp Phong, kẻ vô danh bị xem thường lúc đầu, lại đột nhiên bộc phát ra chiến lực kinh thiên động địa, trực tiếp đánh bại Ma Vô Song một cách hung hãn. Điều này thực sự khiến tất cả mọi người có mặt đều kích động đến cực điểm. Đáng ghét, bị đánh bại, Ma Vô Song đứng ở phía xa, ánh mắt âm trầm đến cực điểm. Hắn vốn đến đây để đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, để làm nhục đệ tử nội môn Thiên Đạo Tông. Nhưng không ngờ, cuối cùng lại xuất hiện một tên đệ tử ngoại môn tên Diệp Phong, mạnh mẽ đến mức hắn không thể nào ngờ tới. Ma Vô Song còn muốn tiếp tục ra tay để vãn hồi tình thế. Vụt, nhưng đúng lúc này, một vị trưởng lão của trường Hận Ma Môn đi theo Ma Vô Song thoáng chốc đã bay đến bên cạnh, thì thầm vào tai hắn một câu rồi rời đi. Ma Vô Song lập tức nhìn chằm chằm Diệp Phong ở phía xa. Nụ cười vô cùng tàn khốc, lên tiếng, tiếp theo, người sẽ chết rất thảm. Ông, ngay sau đó, Ma Vô Song lập tức lấy ra một viên đan dược đen như mực từ nhẫn chữ vật của mình rồi nuốt xuống. Oanh, ngay lập tức, toàn thân Ma Vô Song bắt đầu bành trướng với tốc độ kinh người, dưới ánh mắt chấn động của vô số người, Ma Vô Song thoáng chốc đã biến thành một ác ma cự nhân cao lớn vô biên. Thân thể nguy nga như núi, toàn thân mọc đầy lân phiến màu đen và vàng xen kẽ. Trông vô cùng tôn quý, mang theo khí chất cổ điển, hắc ám và cuồng bạo. Đây là ác ma chân thân, Ma Vô Song này lại bị cải tạo, lại có thể biến thành một ác ma cự nhân. Trường Hận Ma Môn vậy mà lại để Ma Vô Song tu luyện thuật cải tạo tà ác như vậy. Gần như ngay lập tức, một đám trưởng lão Thiên Đạo Tông đều đồng loạt biến sắc. Trong khi đó, mấy vị trưởng lão của Trường Hận Ma Môn thì cười lạnh, nói, thủ đoạn của Trường Hận Ma Môn chúng ta không phải các ngươi có thể đoán được. Ma Vô Song này là siêu cấp thiên tài vạn năm khó gặp của môn phái, trời sinh ác ma chi thể, lại được chính tông chủ đại nhân luyện hóa nửa thân thể của một cổ ác ma trong địa ngục. Dung hợp vào cơ thể hắn, biến thành hình thái ác ma cự nhân này mới là trạng thái mạnh nhất của Ma Vô Song. Các ngươi cứ chuẩn bị xem kịch vui đi, cảm nhận một chút cái gì gọi là cùng giai vô địch. Oanh, lúc này, Ma Vô Song trong hình thái ác ma cự nhân mạnh nhất, toàn thân tỏa ra ma khí hắc ám nồng nặc. Thân thể nguy nga vô biên, mỗi cử động đều ẩn chứa sức mạnh bùng nổ. Vô cùng khủng bố và đáng sợ. Tất cả mọi người có mặt đều không nhịn được mà lộ ra vẻ sợ hãi sâu sắc. Hiển nhiên không ngờ Ma Vô Song lại có thể dung hợp nửa thân thể của một cổ ác ma trong địa ngục. Từ đó hóa thành ác ma cự nhân. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Ác ma cự nhân phát ra âm thanh khàn khàn, mơ hồ, nghe đầy vẻ tàn khốc và tàn nhẫn. Oanh, ngay lập tức. Ác ma cự nhân đã vọt tới trước mặt Diệp Phong, đưa ra một cái móng vuốt đen kịt, mang theo sức mạnh xé rách đáng sợ, chụp thẳng xuống đầu Diệp Phong, muốn bóp nát đầu hắn. Vụt, Diệp Phong vội vàng đưa hai tay lên bắt chéo để chống đỡ. Khoảnh khắc tiếp theo, móng vuốt đen kịt của ác ma cự nhân hung hăng chụp lên hai tay Diệp Phong, lập tức bộc phát ra một luồng lực va chạm cực lớn. Bạch bạch bạch, toàn thân Diệp Phong không nhịn được mà lùi nhanh về phía sau. Man lực thật mạnh, ngay cả Diệp Phong lúc này cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Không ngờ Ma Vô Song sau khi biến thành ác ma cự nhân lại sở hữu sức mạnh cường đại đến vậy. Lục đạo luân hồi quyền. Trong chớp mắt, Diệp Phong lại một lần nữa tung ra quyền pháp vô cùng cường đại của mình. Oanh, một luồng quyền lực khủng bố vô biên lập tức bạo phát, va chạm với móng vuốt của ác ma cự nhân, tạo ra những gợn sóng không gian đáng sợ. Lần này, sức mạnh của hai người va chạm ngang bằng. Ác ma tư thiên trảo, ác ma cự nhân gầm lên, móng vuốt đen kịt lập tức bộc phát ra vạn trượng hắc quang, xé rách không gian lao về phía Diệp Phong. Ác ma tế đàn, lúc này, từ lòng bàn tay Diệp Phong, một tế đàn màu đen khổng lồ bay ra. Đó chính là ác ma tế đàn mà hắn có được trước đây, một siêu cấp pháp bảo đến từ địa ngục, ẩn chứa sức mạnh vô cùng khủng bố. Phải nói rằng, ác ma tế đàn vô cùng đáng sợ, vừa được phóng ra đã lập tức bộc phát ra sức mạnh ác ma kinh người. Ác ma tế đàn như một ngọn núi cao, đập thẳng vào móng vuốt màu đen của ác ma cự nhân, lập tức phát ra một tiếng nổ cực lớn. Ngay sau đó, toàn bộ móng vuốt của ác ma cự nhân phát ra một tiếng trầm đục, vỡ ra một mảng nhỏ. Cái gì? Sắc mặt ác ma cự nhân lập tức biến đổi lớn. Hắn cảm nhận được cơn đau dữ dội truyền đến từ móng vuốt đen kịt của mình, thậm chí nó còn bị vỡ ra một mảng. Ánh mắt ác ma cự nhân tràn ngập vẻ kinh nộ. Nhìn chằm chằm vào tế đàn đen nhánh khổng lồ đang lơ lửng trên đầu Diệp Phong, lên tiếng, pháp bảo của ngươi ẩn chứa sức mạnh ác ma thuần khiết vô cùng, ngươi lấy nó từ đâu? Sao lại có sức mạnh đáng sợ như vậy? Ngay cả ác ma chân thân của ta cũng không thể chống lại, sao có thể? Diệp Phong nở một nụ cười nhàn nhạt, nói, ta lấy nó từ đâu không quan trọng. Quan trọng là để đối phó với loại ác ma chân thân như ngươi, cách tốt nhất chính là dùng một siêu cấp pháp bảo có cùng bản nguyên lực lượng từ địa ngục để chống lại. Oanh, gần như ngay lập tức, Diệp Phong tiếp tục kích phát sức mạnh của ác ma tế đàn, toàn thân bộc phát ra một luồng khí thế hắc ám vô cùng nồng đậm. Chấn áp, ầm ầm, Diệp Phong cầm ác ma tế đàn trong tay, lập tức ném nó ra. Ầm ầm, ác ma tế đàn lập tức trở nên khổng lồ trên không trung, nguy nga như núi, mang theo khí thế cuồn cuộn vô biên, chụp thẳng xuống ác ma cự nhân. Oanh, lập tức, một luồng sức mạnh kinh khủng, mang theo áp lực ngút trời, từ trong ác ma tế đàn tuôn ra, trực tiếp trấn áp ác ma cự nhân tại chỗ, khiến hắn không thể động đậy. Gầm, ác ma cự nhân điên cuồng gầm thét, toàn thân tuôn ra vô số năng lượng hắc ám, cố gắng nâng ác ma tế đàn trên không trung lên. Ầm ầm, lúc này, ác ma cự nhân bộc phát ra sức mạnh viễn cổ đáng sợ, oanh kích lên phía trên. Ác ma tế đàn bắt đầu rung chuyển dữ dội, dường như sắp rơi xuống. Nhưng Diệp Phong sao có thể để ác ma cự nhân được như ý, hắn lập tức lao về phía ác ma cự nhân. Oanh, toàn thân Diệp Phong bộc phát ra chiến lực vô cùng cường đại. Ầm ầm, thái cổ thần hoàn, oanh, Diệp Phong phóng ra thái cổ thần hoàn, từng vòng thần quang sáng lên quanh người, giúp chiến lực của hắn tăng lên đáng kể. Đại viên mãn tương lai thần. Tiếp đó, Diệp Phong tiếp tục tung ra các thủ đoạn và át chủ bài mạnh mẽ của mình. Sau đó, hắn trực tiếp vung ra lục đạo luân hồi quyền. Hắn còn dung nhập cả siêu cấp lực lượng của man lực bảo thạch vào nắm đấm. Ầm ầm, gần như ngay lập tức, nắm đấm của Diệp Phong bộc phát ra những tia sáng năng lượng vô cùng kinh khủng, đánh thẳng vào ác ma cự nhân. Lúc này, ác ma cự nhân đang chật vật chống đỡ ác ma tế đàn, một siêu cấp pháp bảo từ địa ngục. Thế nhưng, một quyền đỉnh phong của Diệp Phong đã đánh tới trước mặt hắn. Ác ma cự nhân căn bản không có cơ hội chống đỡ đòn tấn công kinh khủng này, vì toàn bộ tâm thần của hắn đều bị ác ma tế đàn khống chế. Một quyền kinh khủng của Diệp Phong đã đánh tới trước người ác ma cự nhân. Oanh, nắm đấm của Diệp Phong, tràn ngập thần quang vô tận, ẩn chứa sức mạnh ngút trời, lập tức đánh thẳng vào lồng ngực của ác ma cự nhân. Phốc phốc, kèm theo một tiếng huyết nhục vỡ vụn, nắm đấm của Diệp Phong tựa như mũi trường mâu sắc bén nhất thế gian, lập tức đánh xuyên qua lồng ngực ác ma cự nhân, thoáng chốc đã đánh nát nó. A, ác ma cự nhân phát ra một tiếng gầm kinh thiên động địa, hiển nhiên là đau đớn đến cực điểm, bị trọng thương nặng. Lúc này, ác ma cự nhân thống khổ gào thét, trong ánh mắt lộ ra vẻ khó tin, người người lại có thể đánh nát ác ma chân thân của ta. Không thể nào, ngươi có thể chất đặc thù gì? Diệp Phong ánh mắt băng lãnh, nói, hôm nay ngươi đã kiêu ngạo như vậy ở Thiên Đạo Tông chúng ta nhất định sẽ khiến ngươi phải trả giá đắt. Oanh, khoảnh khắc tiếp theo, Diệp Phong lại tung ra một quyền kinh khủng, lập tức đánh nát đầu của ác ma cự nhân. Ác ma cự nhân thậm chí còn không kịp kêu lên một tiếng thảm thiết, cả người đã ngã xuống đất, mất mạng ngay lập tức. Hít, tất cả mọi người trên sân đều không nhịn được mà hít một hơi lạnh. Ma vô song, đột nhiên, một giọng nói già nua kinh hãi vang lên. Đó là vị trưởng lão của trường hận ma môn đi theo ma vô song, một kẻ vô cùng cường đại, khí tức đáng sợ. Thấy ma vô song bị tru sát tại chỗ, vị trưởng lão này lập tức lộ ra vẻ kinh nộ. Hắn liền bay về phía Diệp Phong, trên người bộc phát ra tu vi vượt xa cảnh giới hiện tại của Diệp Phong, trong nháy mắt đã giáng lâm trước mặt, muốn ra tay giết chết Diệp Phong. Ông, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng đáng sợ bao phủ lấy mình, toàn thân không thể động đậy, như bị giam cầm trong hư không, không cách nào đột phá. Nhưng đúng lúc này, oanh, một luồng khí tức còn kinh khủng hơn, trong nháy mắt giáng xuống xung quanh Diệp Phong. Vụt, ngay lập tức, bên cạnh Diệp Phong xuất hiện một lão nhân mặc trường bào màu trắng. Lão nhân áo bào trắng vừa xuất hiện đã hừ lạnh một tiếng, trưởng lão trường hận ma môn, người dám công khai ra tay với siêu cấp thiên tài của Thiên Đạo Tông ta ngay trong tông môn. Lại còn là bậc tiền bối, thực sự quá càn rỡ. Oanh, vừa dứt lời, từ trong mắt lão nhân áo bào trắng bộc phát ra thần quang, tạo thành hai tia sáng trắng đáng sợ. lập tức đánh tan bàn tay đen khổng lồ mà vị trưởng lão Trường Hận Ma Môn vừa tung ra. Diệp Phong lúc này lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn có thể cảm nhận được, lão nhân áo bào trắng bên cạnh mình ẩn chứa một sức mạnh vô cùng đáng sợ và khổng lồ, tựa như cả người chứa đựng cả sông núi biển cả. Xung quanh, đám đệ tử Thiên Đạo Tông thấy lão nhân áo bào trắng xuất hiện liền lên tiếng, là nội môn đại trưởng lão. Ngài ấy không phải vẫn luôn tu luyện trong tiểu thế giới sâu trong tông môn sao? Sao bây giờ lại đột ngột xuất hiện? Xem ra nội môn đại trưởng lão vẫn luôn chú ý đến tình hình ở đây. Diệp Phong lập tức lên tiếng, đa tạ đại trưởng lão cứu giúp. Hắn đã nghe mọi người xung quanh nói, lão nhân áo bào trắng này chính là nội môn đại trưởng lão, một thân phận tuyệt đối vô cùng tôn quý. Không ngờ lần này ngài lại đích thân ra tay. Vị trưởng lão Trường Hận Ma Môn lúc này ánh mắt vô cùng âm trầm, nói, nội môn đại trưởng lão Thiên Đạo Tông, ngươi vậy mà đã xuất quan, còn ra tay ngăn cản ta. Đáng ghét, nội môn đại trưởng lão cười lạnh, nói, giao đấu đã kết thúc, ngươi có thể rời khỏi Thiên Đạo Tông của chúng ta rồi. Nếu còn không đi, vậy thì đừng trách lão phu ra tay. Ngươi, ánh mắt vị trưởng lão Trường Hận Ma Môn lập tức trở nên kinh hãi. Hắn muốn giết Diệp Phong. Nhưng nội môn đại trưởng lão Thiên Đạo Tông đứng bên cạnh có tu vi quá cường đại, hắn căn bản không thể chống lại. Vị trưởng lão Trường Hận Ma Môn lạnh lùng nói, ngươi không giữ được Diệp Phong này đâu. Hắn dám giết siêu cấp thiên tài ma vô song của chúng ta, đó là người được chính tông chủ Trường Hận Ma Quân đại nhân quan tâm. Không ngờ lại bị đệ tử của các ngươi giết chết, thật to gan. Hắn phải chết không nghi ngờ. Càn rỡ, nội môn đại trưởng lão đột nhiên quát lớn, trên người bộc phát ra vô tận thần quang. Ngưng tụ thành một quang chi cự nhân khổng lồ trên đỉnh đầu. Quang chi cự nhân vươn ra một bàn tay ánh sáng, lập tức đánh bay vị trưởng lão Trường Hận Ma Môn. Phụt, vị trưởng lão Trường Hận Ma Môn bị thương nặng, phun ra một ngụm máu tươi. Bay ngược ra sau mấy ngàn bước, ngã mạnh vào khu rừng bên ngoài Thiên Đạo Tông, toàn thân xương cốt như muốn vỡ vụn. Hắn ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, nói, nội môn đại trưởng lão Thiên Đạo Tông, ngươi bây giờ vậy mà đã cường đại đến mức này. Người đã tu luyện thành công cổ thần phân thân, đáng ghét, nội môn đại trưởng lão vô cùng bá khí và uy nghiêm, chỉ nhàn nhạt phun ra một chữ, cút. Ngươi, cứ chờ đấy, sắc mặt vị trưởng lão Trường Hận Ma Môn trở nên tái mét, hắn để lại một câu nói độc ác rồi chật vật bỏ chạy. Trong lúc mọi người đang chú ý đến cuộc đối đầu của hai vị trưởng lão, Diệp Phong đã âm thầm thu thi thể của ma vô song vào nhẫn chữ vật của mình. Ánh mắt hắn lộ ra một tia vui mừng. Hắn biết rõ. Ma vô song là siêu cấp thiên tài của Trường Hận Ma Môn, huyết khí năng lượng trong cơ thể chắc chắn vô cùng bàng bạc. Một khi thôn phệ sẽ giúp thực lực tu vi của hắn có bước nhảy vọt. Hơn nữa, trong nhẫn chữ vật của ma vô song chắc chắn cũng có không ít tài phú, như các loại thần tinh, pháp bảo, đặc biệt là truyền thừa đỉnh cấp của Trường Hận Ma Môn. Điều mà Diệp Phong vô cùng hứng thú. Lúc này, tất cả đệ tử Thiên Đạo Tông có mặt đều hoan hô. Quá tốt rồi! Cuối cùng cũng xử lý được tên siêu cấp thiên tài đáng ghét, phách lối của Trường Hận Ma Môn. Lần này thật may mắn có Diệp Phong sư huynh kịp thời cứu trận. Vị Diệp Phong sư huynh này, trên người vẫn mặc trang phục của đệ tử ngoại môn, ta đoán ngài ấy là một siêu cấp thiên tài vẫn luôn ẩn mình ở ngoại môn. Tâm tính này thực sự quá lợi hại, khiến ta ngưỡng mộ như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt. Toàn bộ sân bãi lập tức vang lên những tiếng bàn tán sôi nổi. Lúc này, toàn trường đều đang hoan hô. Mọi ánh mắt đổ dồn vào Diệp Phong, tràn đầy vẻ kính ngưỡng sâu sắc. Bởi vì đối với mọi người, ma vô song trước đó thực sự quá lợi hại, khủng bố đến cực điểm, không ai có thể ngăn cản, tất cả đều đã tuyệt vọng. Nếu không phải Diệp Phong kịp thời cứu trận, có lẽ ma vô song thật sự đã càn quét toàn trường, và Thiên Đạo Tông sẽ mất hết mặt mũi. Diệp Phong nhìn nội môn đại trưởng lão bên cạnh, mỉm cười chắp tay nói, lần này đa tạ đại trưởng lão cứu giúp, nếu không mạng nhỏ của đệ tử khó giữ. Nội môn đại trưởng lão mỉm cười nhàn nhạt, nói, trưởng lão Trường Hận Ma Môn lấy lớn hiếp nhỏ, bản trưởng lão tự nhiên phải quản một chút. Nói xong, nội môn đại trưởng lão nhìn khắp toàn trường, cất giọng, vị đệ tử bên cạnh ta đây tên là Diệp Phong. Mặc dù hiện tại chỉ là đệ tử ngoại môn, nhưng đã có cống hiến to lớn cho Thiên Đạo Tông. Vì vậy, tiếp theo đây, ta muốn trực tiếp đề bạt Diệp Phong trở thành đệ tử nội môn, và trực tiếp ban cho hắn một vị trí trong hàng ngũ 10 đại đệ tử nội môn. Hít, lời của nội môn đại trưởng lão vừa dứt, tất cả mọi người có mặt đều lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Không ai ngờ nội môn đại trưởng lão lại trực tiếp ban cho Diệp Phong một thân phận cao như vậy. Nhưng nghĩ đến thực lực tu vi của Diệp Phong đã vượt xa đệ tử nội môn hạng 2 Trúc Thanh Sơn, mọi người cũng cảm thấy điều này là bình thường. Ta trực tiếp trở thành 10 đại đệ tử nội môn. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn không ngờ nội môn đại trưởng lão lại nói thẳng ra những lời này, trực tiếp để hắn trở thành 10 đại đệ tử nội môn trước sự chứng kiến của vạn người. Phải biết rằng, đây là một vinh dự to lớn. Ở Thiên Đạo Tông, đừng nói là trở thành 10 đại đệ tử nội môn, ngay cả việc trở thành một đệ tử nội môn bình thường cũng cần trải qua những quy trình và khảo hạch vô cùng khó khăn. Vậy mà Diệp Phong chỉ nhờ một câu nói của nội môn đại trưởng lão đã trở thành 10 đại đệ tử nội môn, thật sự là may mắn đến cực điểm. Tuy nhiên, nội tâm Diệp Phong cũng không có quá nhiều biến động. Hắn biết rõ, thân phận gì không quan trọng, quan trọng là sau khi có được địa vị này, quyền lực và phúc lợi của hắn ở Thiên Đạo Tông sẽ ngày càng lớn. Nhất chiến thành danh, đúng là nhất chiến thành danh, Diệp Phong sư huynh này, tương lai nhất định sẽ trở thành nhân vật phong vân của Thiên Đạo Tông chúng ta. Mọi người có mặt đều lộ ra vẻ ghen tị và kính ngưỡng sâu sắc. Diệp Phong lập tức chắp tay nói, đại trưởng lão, đệ tử vô cùng vinh hạnh. Nội môn đại trưởng lão vỗ vỗ vai Diệp Phong, nói, cố gắng cho tốt, tương lai trở thành một đại nhân vật của Thiên Đạo Tông ta cũng không phải là không thể. Nghe nội môn đại trưởng lão nói vậy, mọi người xung quanh đều lộ ra vẻ kinh ngạc, họ không ngờ nội môn đại trưởng lão lại đánh giá Diệp Phong cao như thế. Bởi vì trên đệ tử nội môn còn có đệ tử hạch tâm, thậm chí là chân truyền đệ tử, đều là những tồn tại cường đại và kinh khủng hơn nhiều. Sau khi nói vài câu khách sáo, Diệp Phong liền trở về nơi ở của mình. Vừa về đến nơi, hắn lập tức lấy ra thi thể của Ma Vô Song. Mặc dù Ma Vô Song đã chết, nhưng thi thể của hắn vẫn còn rất tươi mới, huyết khí và công lực chứa trong đó vẫn vô cùng bàng bạc. Ánh mắt Diệp Phong lộ ra vẻ hưng phấn sâu sắc, hắn lập tức bộc phát ra một vòng xoáy thôn phệ cực kỳ mạnh mẽ, bao phủ lấy thi thể của Ma Vô Song. Ầm ầm, một luồng huyết khí và công lực khổng lồ lập tức bị thôn phệ lĩnh vực hút ra, bắt đầu rót vào cơ thể Diệp Phong. Diệp Phong lộ ra vẻ mặt vô cùng hưởng thụ. Việc thôn phệ công lực khổ tu của người khác để lớn mạnh bản thân thật sự quá tuyệt vời. Cùng với quá trình thôn phệ, khí tức công lực trên người Diệp Phong ngày càng khổng lồ, đột phá đến rất nhanh. Oanh, trong chớp mắt, một luồng khí thế vô cùng to lớn bộc phát từ người Diệp Phong. Đó là khí thế của sự đột phá. Tu vi của Diệp Phong lập tức từ chân ngã vĩnh hằng cảnh thập trọng thiên, đột phá đến nửa bước thiên địa thánh thai cảnh. Ông, ngay lập tức, bên trong cơ thể Diệp Phong, một loại công lực thuần khiết vô cùng đáng sợ bắt đầu ngưng tụ thành hình trong đan điền, trực tiếp tạo thành một thiên địa thánh thai vô cùng tôn quý. Thiên địa thánh thai này chính là ảo diệu của cảnh giới thiên địa thánh thai cảnh. Một khi võ giả có thể ngưng tụ một thiên địa thánh thai hoàn chỉnh, họ sẽ có thể thu được năng lượng to lớn giữa trời đất gia trì lên người mình. Bởi vì thiên địa thánh thai đại biểu cho toàn bộ năng lượng trời đất, tương đương với việc võ giả đã luyện hóa và dung nhập cả trời đất vào trong đan điền, biến nó thành một tiểu thiên địa. Đây chính là sức mạnh của thiên địa thánh thai. Đột phá đến nửa bước thiên địa thánh thai cảnh, toàn thân Diệp Phong lập tức được bao phủ trong một màn thần quang tự động xuất hiện. Trong không gian đan điền của hắn, một thiên địa thánh thai dần dần hiện ra, tỏa ra khí tức năng lượng khủng bố đến cực điểm. Ánh mắt Diệp Phong lộ ra vẻ sáng ngời. Đối với hắn, mỗi một lần đột phá, dù chỉ là một đột phá nhỏ, cũng là một tiến bộ cực lớn. Võ giả bình thường đột phá một cấp độ, chiến lực có thể không có gì tăng lên rõ rệt. Nhưng mỗi lần Diệp Phong đột phá, dù chỉ là nửa cấp độ, chiến lực cũng sẽ tăng vọt. Diệp Phong lấy chiếc nhẫn chữ vật trên thi thể Ma Vô Song, bắt đầu dùng thần niệm dò xét bên trong. Hửm, vừa dò xét, ánh mắt Diệp Phong liền sáng lên. Tài phú trong chiếc nhẫn chữ vật này vô cùng khổng lồ. Ma Vô Song dù sao cũng là siêu cấp thiên tài của Trường Hận Ma Môn, tài phú trong nhẫn chữ vật nhiều vô kể, giúp Diệp Phong kiếm được một món hời nhỏ. Đột nhiên, ánh mắt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Hắn phát hiện ra một bản bí tịch cổ xưa trong nhẫn chữ vật của Ma Vô Song. Bí tịch này ghi chép chính là truyền thừa cường đại mà Ma Vô Song đã thi triển trước đó, Thiên Ma Diệt Thần Tử Vong Chi Quang của Trường Hận Ma Môn. Lúc này, Diệp Phong nhìn chằm chằm vào cuốn cổ tịch truyền thừa trước mặt, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc sâu sắc. Hắn không ngờ mình lại có được một truyền thừa cường đại khác của Trường Hận Ma Môn. Trước đây hắn đã có được Trường Hận U Minh Chỉ, bây giờ lại từ trên người Ma Vô Song có được Thiên Ma Diệt Thần Tử Vong Chi Quang. Vận may thực sự bùng nổ đến cực điểm. Ánh mắt Diệp Phong lộ ra vẻ hưng phấn, hắn lập tức lật xem cuốn sách, bắt đầu học tập truyền thừa cường đại bên trong. Ông, trong khoảng thời gian tiếp theo, Diệp Phong chìm đắm trong việc lĩnh hội thiên ma diệt thần tử vong chi quang. Nếu là võ giả bình thường, căn bản không thể tu luyện loại ma đạo truyền thừa đặc thù này. Nhưng hỗn độn lực lượng của Diệp Phong có thể dung nạp bất kỳ thuộc tính bản nguyên chi lực nào trên thế gian. Vì vậy, việc hắn tu luyện thiên ma diệt thần tử vong chi quang tự nhiên không có vấn đề gì. Hơn nữa, với năng lực lĩnh ngộ yêu nghiệt, Diệp Phong đã nhanh chóng tìm hiểu được nó trong thời gian ngắn, toàn thân hắn lúc này tỏa ra một luồng hắc quang tựa như đến từ địa ngục. Ẩn chứa tử vong chi khí đáng sợ, dường như có thể ăn mòn, biến cả trời đất vạn vật thành trạng thái tử vong trong nháy mắt. Phải nói rằng, những truyền thừa của trường hận ma môn vô cùng kinh khủng. Hơn nữa, sau khi Diệp Phong tu luyện thành công, sức mạnh mà hắn phóng ra còn mạnh hơn võ giả bình thường gấp nhiều lần. Ánh mắt Diệp Phong tràn đầy hưng phấn, lần này sau khi giết ma vô xong, hắn không chỉ thôn phệ được toàn bộ công lực, giúp tu vi cảnh giới tăng lên đáng kể, mà còn có được truyền thừa cường đại của trường hận ma môn, khiến thực lực tổng hợp của hắn càng thêm mạnh mẽ. Ông, đột nhiên, Diệp Phong cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng thần bí và cường đại, bất ngờ giáng xuống khu vực hắn đang ở, là ai? Diệp Phong ánh mắt hơi kinh ngạc, luồng khí tức thần bí này mạnh đến mức ngay cả hắn cũng không thể đoán được nội tình thực sự của đối phương. Chẳng lẽ biểu hiện của hắn ở nội môn đã khiến một đại nhân vật nào đó trong Thiên Đạo Tông chú ý đến mình? Vụt, nghĩ vậy, Diệp Phong đẩy cửa ra, bay vút ra ngoài. Ngay lập tức, hắn nhìn thấy một thân ảnh tuyệt mỹ vô cùng quen thuộc, đang đứng dưới bóng cây hòe già trong viện. Dưới ánh trăng mờ ảo, nàng trông thật lộng lẫy. Sư tôn, thấy thân ảnh tuyệt mỹ này, ánh mắt Diệp Phong lập tức lộ rõ vẻ kinh ngạc sâu sắc. Thân ảnh quen thuộc này chính là mỹ nữ sư tôn năm xưa của hắn, Lãnh Thanh Tuyết. Lúc này, đôi mắt tuyệt mỹ của Lãnh Thanh Tuyết lộ ra một nụ cười, nàng lên tiếng, Diệp Phong, đã lâu không gặp. Ông, trong chớp mắt, thân ảnh Lãnh Thanh Tuyết khẽ động, biến mất tại chỗ rồi xuất hiện ngay trước mặt Diệp Phong. Nàng cười nói, Diệp Phong, bây giờ ngươi không cần gọi ta là sư tôn nữa. Ngươi bây giờ cũng là đệ tử của Thiên Đạo Tông, còn ta hiện là chân truyền đệ tử, ngươi có thể gọi ta một tiếng sư tỷ. Sư tỷ, Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt hơi sững lại. Không ngờ sau một thời gian dài, sư tôn lại biến thành sư tỷ. Nhưng hắn không nói thêm gì, chỉ cười gọi một tiếng, sư tỷ. Lãnh Thanh Tuyết nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, Diệp Phong, ta vừa xuất quan, nhưng đã nghe nói về những việc ngươi làm ở nội môn ban ngày. Không ngờ ngươi bây giờ đã trưởng thành đến mức này, khiến ta rất kinh ngạc. Diệp Phong cười khổ, nói, sư tỷ so với năm đó cũng mạnh hơn quá nhiều, ta ngay cả khí tức của sư tỷ cũng không thể nào đoán được. Lãnh Thanh Tuyết cười đáp, năm đó ta bỏ nhà ra đi, tự phong ấn phần lớn tu vi. Diệp Phong, ngươi có thể trong thời gian ngắn như vậy mà đến được trung tâm thần giới, đến được Thiên Đạo Tông, đã là rất lợi hại rồi. Diệp Phong nói, dù sao đi nữa, sư tỷ vẫn vô cùng thần bí và lợi hại, ít nhất trong lòng ta là như vậy. Lãnh Thanh Tuyết nghe vậy, không khỏi cười lên, nói, sau này ngươi sẽ từ từ hiểu ta thôi. Diệp Phong còn muốn tiếp tục nói chuyện, vụt, nhưng đột nhiên, mấy thân ảnh toàn thân bọc trong trường bào màu đen lập tức bay vào trong viện của hắn. Khí tức tu vi tỏa ra từ mấy thân ảnh này đều vô cùng cường đại, cho người ta một cảm giác ma khí âm u, vậy mà toàn bộ đều là thiên địa thánh thai cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Diệp Phong cảm nhận được khí tức tu vi cường đại tỏa ra từ mấy thân ảnh này, ánh mắt lập tức lộ rõ vẻ kinh ngạc. Khí tức trên người những kẻ này đều là ma khí, lại còn mang theo địch ý và sát ý mãnh liệt. Điều này cho thấy, bọn chúng tuyệt đối là những sát thủ đến để ám sát Diệp Phong, hơn nữa còn là những sát thủ vô cùng cường đại. Diệp Phong vô cùng kinh ngạc, những sát thủ áo đen có tu vi kinh khủng như vậy, ma khí lại vô cùng nồng đậm, còn có thể lẻn vào khu vực của Thiên Đạo Tông. Chứng tỏ bọn chúng chắc chắn đến từ ma đạo tông môn lớn nhất xung quanh, trường hận ma môn. Tuyệt đối chỉ có trường hận ma môn mới có nội tình cường đại như vậy, có thể lập tức phái ra nhiều cao thủ như thế. Diệp Phong đã đoán được trường hận ma môn chắc chắn sẽ không bỏ cuộc, nhưng không ngờ sát thủ của bọn chúng lại đến nhanh như vậy. Nếu chỉ có một mình hắn ở đây, có lẽ hắn thật sự đã phải chết oan. Nhưng bây giờ, Diệp Phong nhìn chằm chằm mấy kẻ áo đen kia, ánh mắt tràn đầy nụ cười nhàn nhạt, căn bản không có chút lo lắng nào. Bởi vì bên cạnh hắn, đang có Lãnh Thanh Tuyết, một siêu cấp nữ cường giả. Thực lực tu vi của Lãnh Thanh Tuyết vô cùng thần bí và khủng bố. Ngay cả tạo hóa thần đồng của hắn cũng không thể nhìn thấu, Diệp Phong ánh mắt tràn đầy nụ cười nhàn nhạt. Nhìn mấy kẻ áo đen đằng đằng sát khí cách đó không xa, không nhanh không chậm lên tiếng, các ngươi hẳn là người của trường hận ma môn. đến đây vì chuyện ta đã giết tên siêu cấp thiên tài ma vô song của các ngươi, phải không? Lời của Diệp Phong vừa dứt, mấy tên sát thủ áo đen đối diện lập tức lộ rõ vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ hắn lại đoán ra thân phận của bọn chúng trong nháy mắt. Tên sát thủ áo đen cầm đầu ánh mắt lộ vẻ trào phúng, lên tiếng, Diệp Phong, cho dù ngươi đoán ra thân phận của chúng ta thì đã sao? Khu vực này đã bị chúng ta bố trí ẩn nấp trận pháp bao phủ, bây giờ ngươi có la cứu mạng cũng vô ích. Lúc này, sự chú ý của mấy tên sát thủ áo đen đột nhiên tập trung vào Lãnh Thanh Tuyết bên cạnh Diệp Phong. Đây là mấy tên sát thủ này là cao thủ hàng đầu của trường Hận Ma Môn, nên cũng khá hiểu biết về một số nhân vật quan trọng trong Thiên Đạo Tông. Đây là Lãnh Thanh Tuyết, một trong 10 đại chân truyền đệ tử của Thiên Đạo Tông. Cuối cùng, bọn chúng cũng nhận ra thân phận của nữ tử tuyệt mỹ bên cạnh Diệp Phong. Chân truyền đệ tử của Thiên Đạo Tông, sao lại xuất hiện ở đây? Mấy tên sát thủ của trường Hận Ma Môn lập tức trừng lớn mắt, ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin. Bởi vì Thiên Đạo Tông tổng cộng chỉ có 10 đại chân truyền đệ tử. Mỗi một người đều có thân phận và địa vị vô cùng cao quý, vượt xa tất cả các đệ tử khác. Vì vậy, bọn chúng căn bản không có chút chuẩn bị tâm lý nào, trực tiếp bị dọa đến sững sờ tại chỗ. Bọn chúng không thể ngờ, tại một khu vực dành cho đệ tử ngoại môn bình thường như của Diệp Phong, lại có một chân truyền đệ tử vô cùng tôn quý của Thiên Đạo Tông xuất hiện. Thật không thể tưởng tượng nổi. Chạy, trong chớp mắt, mấy tên sát thủ áo đen của trường Hận Ma Môn, dù đều có tu vi thiên địa thánh thai cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, lúc này cũng đều bị dọa cho khiếp vía, đồng loạt quay người bỏ chạy. Nhưng, đã muộn, ngay khi bọn chúng vừa xoay người, ông, đôi mắt tuyệt mỹ của Lãnh Thanh Tuyết lộ ra một tia khinh miệt. Nàng đưa tay ra, khẽ vươn về phía xa. Oanh, một luồng sức mạnh huyền ảo, to lớn và cao ngạo lập tức xuất hiện giữa trời đất, bàn tay nhỏ nhắn, trắng nõn của Lãnh Thanh Tuyết lúc này tựa như của một vị thần nữ viễn cổ. Dẫn động năng lượng của cả thế giới, trong nháy mắt giáng xuống một sức mạnh vĩ đại, lập tức giam cầm 3 tên sát thủ áo đen đang bỏ chạy giữa không trung. Hư không như sắt, khiến 3 tên sát thủ không thể động đậy. Đây là một loại tu vi vô cùng đáng sợ mới có thể làm được điều này. Trong khoảnh khắc Lãnh Thanh Tuyết ra tay, Diệp Phong thậm chí còn không cảm nhận được bất kỳ dao động năng lượng nào từ nàng. Dường như mỗi cái phất tay của Lãnh Thanh Tuyết đều kết nối với cả trời đất, có thể giáng xuống sức mạnh vĩ đại và năng lượng khổng lồ. Ánh mắt Diệp Phong lúc này lộ rõ vẻ chấn động sâu sắc. Thủ đoạn này tuyệt đối vô cùng đáng sợ, ra tay mà không cần phóng thích bất kỳ công lực nào, nhưng lại có thể kết hợp với cả thế giới, giáng xuống năng lượng vĩ đại. Khiến những cao thủ thiên địa thánh thai cảnh thập trọng thiên đại viên mãn cũng không thể động đậy mảy may. Thật khủng bố đến cực điểm, 3 tên sát thủ áo đen của trường Hận Ma Môn đều trừng lớn mắt, trong con ngươi tràn đầy vẻ chấn động, bọn chúng không ngờ mình lại xui xẻo đến vậy. Xui xẻo đến cực độ, lại đụng phải một tồn tại cường đại và tôn quý như chân truyền đệ tử của Thiên Đạo Tông, người vốn thần long thấy đầu không thấy đuôi. Diệt, Lãnh Thanh Tuyết nhàn nhạt phun ra một chữ. Bàn tay trắng nõn của nàng khẽ nắm lại, lập tức tiêu diệt 3 tên sát thủ đang bị giam cầm giữa không trung, lạch cạch. Lạch cạch, 3 tên sát thủ vô cùng cường đại của trường Hận Ma Môn thậm chí còn không kịp kêu lên một tiếng thảm thiết, toàn bộ thân thể đều nứt ra, biến thành từng mảnh vụn. Rơi từ trên cao xuống, cảnh tượng vô cùng rung động. Thật mạnh, ngay cả Diệp Phong lúc này cũng không nhịn được mà thốt lên một tiếng than thở. Thực lực chân chính của Lãnh Thanh Tuyết, thực sự thâm bất khả trắc. Không biết bây giờ nàng đã tu luyện đến